Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bế quan thiên đạo cảnh. Cho nên, Mệnh Huyền chuẩn bị chui đại đạo chỗ trống, làm cho vận mệnh chịu tải nhân quả. Đến lúc đó mặc kệ vận mệnh sống hay chết, Mệnh Huyền cũng bị mất nhân quả. Suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng. Mệnh Huyền tuy là kinh sợ, thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng không sợ sự tình. Đạt được đại đạo đồ lục sau đó, Mệnh Huyền cũng không có du lãm hỗn độn quyết định. Vừa lúc, nơi này chính là Mệnh Huyền đạo tràng. Mệnh Huyền cũng chuẩn bị bế quan, đột phá thiên đạo chi cảnh. Mệnh Huyền ở bên ngoài bố trí vận mệnh đại trận. Này trận pháp công kích phòng ngự đều là không kém, chủ yếu nhất chính là ẩn giật. Coi như là có hỗn độn ma thần đi ngang qua, cũng sẽ không phát giác. Hơn nữa có người gây ra trận pháp, Mệnh Huyền sẽ lập tức biết. Sau đó Mệnh Huyền lập tức bế quan. Trước tiên đem linh bảo luyện hóa một chút. Mệnh Huyền tổng cộng 3 cái linh bảo. Vận mệnh đạo luân là Mệnh Huyền sen trí bảo, cho nên luyện hóa tương đối đơn giản. Hỗn độn châu sẽ không tốt luyện hóa, cần thời gian rất dài. Đại đạo đồ lục cũng là cực phẩm hỗn độn linh bảo, luyện hóa cũng không dễ dàng. Bất quá tốt ở hỗn độn trong thời gian so với hồng hoang còn muốn không bao nhiêu tiền. Không biết bao nhiêu thời gian đi qua, Mệnh Huyền tỉnh lại lần nữa. Lúc này vận mệnh đạo luân cũng luyện hóa 40 nói hỗn độn cấm chế. Hỗn độn châu luyện hóa 39 đạo cấm chế. Đại đạo đồ lục luyện hóa 44 nói hỗn độn cấm chế. Tuy là đại đạo đồ lục là sau lại lấy được, bất quá dù sao cũng là hỗn độn linh bảo, coi như là cực phẩm cũng vô pháp cùng hỗn độn chí bảo so sánh với. Cho nên luyện hóa tương đối nhanh. Luyện hóa linh bảo cũng là một loại tu luyện. Hiện tại Mệnh Huyền tu vi căn cơ đã thập phần lao cố, có thể tiếp tục đột phá. Thiên đạo cảnh là một cái đại vượt qua. Thiên đạo chi hạ đều là con kiến hôi, không phải nói nói. Đối với thiên đạo cảnh mà nói, coi như ngươi là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn cũng là rác đại con kiến hôi. Trừ phi có hỗn độn chí bảo, còn có thể giữ được tánh mạng. Thế nhưng muốn thắng, căn bản không khả năng. Muốn càng một cái đại cấp bậc khiêu chiến, ở chỗ này căn bản là không tồn tại. Vượt qua cảnh giới nhỏ khiêu chiến, cũng phải cần có cường đại linh bảo cùng thâm hậu tích lũy. Đương nhiên một cái đánh vài cái là có thể, điều kiện tiên quyết là người bảo bối nhiều. Theo hầu thâm hậu, giả như đem một cái mới xuất thế hỗn độn ma thần để vào hậu thế hồng hoang thời kỳ, một cái là có thể đánh lục thánh đầy hồng hoang chạy. Không nói hỗn độn ma thần đồng sinh linh bảo, chỉ là nhục thân để thánh nhân tuyệt vọng. Đây chính là ở hỗn độn mài nhục thân, coi như là thánh nhân cũng không dám ở hỗn độn bên trong ngây người lâu lắm. Hỗn độn ma thần nhục thân rất mạnh, mới xuất thế hỗn độn ma thần nhục thân nhưng là so với tiên thiên chí bảo còn mạnh hơn một bậc, đến gần vô hạn hạ phẩm hỗn độn linh bảo. Nhất là chí tôn ma thần nhục thân càng là hạ phẩm hỗn độn linh bảo trình độ. Mệnh Huyền cùng bàn cổ càng là xuất thế nhục thân chính là trung phẩm hỗn độn linh bảo cường độ. Hiện tại Mệnh Huyền nhục thân lại có thể sánh ngang thượng phẩm hỗn độn linh bảo. Mệnh Huyền nếu như đột phá thiên đạo cảnh, vậy có thể sánh ngang đỉnh cấp hỗn độn linh bảo. Đột phá thiên đạo cảnh đối với Mệnh Huyền mà nói không phải quá khó khăn. Có kiếp trước kinh nghiệm tu luyện, đối với Mệnh Huyền mà nói hỗn độn cảnh viên mãn phía trước bất quá là trọng tẩu một lần mà thôi. Mệnh Huyền khoanh chân ngồi xuống, như nuốt chửng giống nhau hấp thu chung quanh hỗn độn chi khí. Rất nhanh hỗn độn chi khí đem hắn vây quanh ở bên trong. Nhục thân, pháp lực, nguyên thần đều đang chậm rãi để thăng tích lũy. Hỗn độn mặc dù không tính toán năm, nhưng thời gian vẫn là ở trôi qua thật nhanh. Không biết bao lâu, chỉ nghe một tiếng phá oanh, Mệnh Huyền rốt cục phá khai rồi gông xiềng, đạt tới thiên đạo chi cảnh. đến thiên đạo cảnh sau đó, Mạnh Huyền cảm giác tiến nhập một cái huyền ảo lĩnh vực. Cảm giác có thể đánh phía trước chính mình vô số, cho dù có kiếp trước cảnh giới tu luyện, thế nhưng hiểu được, cùng đích thân đạt tới, đó là không cùng một dạng, một cái ngươi chỉ là hiểu rõ, một người khác là ngươi đạt tới, cho dù ở giải thích như thế nào, chính mình không có tự mình đạt được, cũng không cách nào biết được thiên đạo cảnh thần kỳ, ở đến rồi thiên đạo cảnh sau đó. Mạnh Huyền cũng vì những cái này hô người nghịch thiên chạy tới buồn cười. Tuy là ở hỗn độn bên trong, thiên đạo cảnh chỉ là một cảnh giới. Bất quá tại hậu thế hồng hoang bên trong, phải cải biến thiên đạo đại thế. Muốn nghịch thiên, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Trừ phi ngươi so với thiên đạo mạnh mẽ, hoặc là cùng thiên đạo đồng cấp bậc. Nếu không, thiên đạo định ra đúng là định số. Không phải ngươi nghĩ cải biến liền thay đổi, còn như nghịch thiên, phòng trừng một cái lôi liền đánh chết. Đột phá thiên đạo cảnh sau đó, Mạnh Huyền không có xuất quan ý tứ, từ hỗn độn ngộ đạo trà thụ bên trên tháo xuống một chiếc lá, để vào trong miệng tiếp tục củng cố tu vi, thuận tiện tìm hiểu đại đạo đồ lục mặt trên ghi lại 3000 đại đạo. Đại đạo đồ lục huyền phù ở Mạnh Huyền đỉnh đầu, 3000 đại đạo triển lộ, ở hỗn độn ngộ đạo trà thụ dưới sự trợ giúp, Mạnh Huyền cảm giác hết thảy đại đạo đều thay đổi vô cùng đơn giản. Mạnh Huyền cảm giác 3000 đại đạo, hiện tại có thể đụng tay đến, chính mình tùy ý là có thể nắm giữ, nhưng thật ra là ảo giác mà thôi, tuy là tương đối dễ dàng tìm hiểu. Bất quá vẫn là cần thời gian tìm hiểu, Mạnh Huyền cũng không khả năng một cái trưởng khống, nếu không, bàn cổ có tạo hóa ngọc điệp, vậy không vô địch, 3000 đại đạo trăm sông đổ về một biển, nhất pháp thông vạn pháp thông, bất quá điều này cần đại đạo cảnh giới, đến lúc đó một đạo diễn vạn đạo, 3000 đại đạo hàng vạn hàng nghìn đường nhỏ đều có thể nắm giữ. Nhưng đây là được đại đạo sau đó mới có uy năng, hiện tại hỗn độn ma thần đại thể chỉ tu đạo của mình. Một là hỗn độn ma thần kiêu ngạo, không phải cho là mình nói so với người khác kém. Hai là tìm hiểu khác nói rất khó, 3000 ma thần đều có chính mình phù hợp đại đạo. Mình chính là đại đạo phơi bày, cho nên tu luyện tương đối dễ dàng. Thế nhưng khác đại đạo, chẳng những muốn chính mình nỗ lực tìm hiểu. Hơn nữa cuối cùng lãng phí thời gian cũng bất quá tu luyện cái da lông. Đương nhiên không muốn tu khác đại lộ, ngược lại cuối cùng đều có thể chứng đạo. Chứng đạo sau đó, 3000 đại đạo đều có thể nắm giữ. Bất quá Mạnh Huyền cùng bàn cổ bất đồng. Mạnh Huyền có ghi chép 3000 đại đạo đồ lục cùng trợ giúp ngộ đạo hỗn độn ngộ đạo tra thủ. Mà bàn cổ có tạo hóa ngọc điệp có thể tìm hiểu. Cho nên, bọn họ có thể tương đối buông lỏng tìm hiểu khác đại đạo. Bất quá vẫn là so ra kém chính mình đại biểu đại đạo tìm hiểu nhanh. Đương nhiên Mạnh Huyền cũng sẽ không toàn bộ tìm hiểu. Hắn dự định tìm hiểu vài cái tác dụng tương đối lớn đại đạo. Đầu tiên chính là thời gian đại đạo, không gian đại đạo, lực chi đại đạo, còn có nhân quả đại đạo. Còn đây là 3000 đại đạo xếp hạng hàng trước nhất đại lộ. Lực chi đại đạo một lực phá vạn pháp, thời gian và không gian càng là lợi hại. Thời gian đại đạo huyền ảo gần với vận mệnh đại đạo. Không gian đại đạo càng là chạy trốn chạy đi, giết người cướp của điều kiện tốt nhất đại đạo. Công kích càng là không kém, thời không kết hợp lại có thể bằng được vận mệnh đại đạo. Mạnh Huyền chính là dựa vào hỗn độn châu thời không đại đạo cùng kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Mới đi tới hỗn độn, còn như nhân quả đại đạo cũng không yếu. Lấy nhân quả chi lực tính kế tất cả. Kỳ thực vận mệnh, thời gian, không gian, nhân quả huyền ảo chỗ so với lực chi đại đạo mạnh hơn nhiều. Nhất là vận mệnh cùng nhân quả góc bù. Thời gian và không gian cũng là góc bù. Có đôi lời gọi, thời gian vi tôn, không gian vi vương, vận mệnh không ra, nhân quả xưng vương, bất quá lực chi đại đạo huyền ảo so ra kém vận mệnh những thứ này đại đạo. Thế nhưng hắn công kích cường đại, dễ học khó tinh thâm, lấy lực lượng cường đại nghiền ép người khác. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.